Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, phần 43. Chương 43 tận thế nguy cơ 13 kế tiếp lộ trình so trong tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều. Sẽ có như vậy tình huống cũng ở thời xa đoán trước giữa. Đương nhiên, đại khái cũng ở viên thành hương cùng vệ hoa chu đoán trước giữa phòng trừng trong thành rất nhiều. Người còn không có phản ứng lại đây. Bọn họ cũng đã dẫn đầu rời đi kín người hết chỗ thành thị, làm nhà thám hiểm. Bọn họ biết rõ, thế giới này tận thế nguy cơ đối nhân loại tuyệt đối là chí mạng đả kích. Khẳng định sẽ không tồn tại bất luận cái gì may mắn. Mà bọn họ này đó nhà thám hiểm xuất hiện, là gia tốc nguy cơ tiến trình chất xúc tác. Càng là thế giới này một đường sinh cơ, dọc theo đường đi có Lý Phương Quân dẫn đường. Bọn họ tận khả năng lẩn tránh dân cư đông đảo thành trấn, bất quá bởi vì lần này virus bùng nổ phía. Trước thời kỳ ủ bệnh rằng có hơn một tuần, đại bộ phận người bị bệnh đều tập trung ở bệnh viện. Thiếu bộ phận còn ở nhà, chính như Cảnh Dương nói. Virus bùng nổ kia một khắc, đúng là bọn họ tiến vào trò chơi thời gian. Thế giới này phảng phất bị ấn hạ một cái nút. Sở hữu người bị bệnh đều ở thời gian kia phụ cận phát sinh dị biến. Thậm chí những cái đó chết đi người cũng ở kia một khắc mở mắt kế tiếp. Chính là đột nhiên không kịp phòng ngừa nhân loại bị chính mình bên người dị biến nhân loại tập. Kích cắn xé, thậm chí liền dãy giụa cơ hội đều không có. Liền biến thành tang thi đồng loại, Cảnh Dương cùng thời xa đề cập. Bởi vì cảm nhiễm virus lúc sau dị biến thời gian thực đoàn. Cơ hồ không tồn tại thời kỳ ủ bệnh, ngược lại gia tăng rồi nhân loại an toàn tính ở tới thành phố B phía trước. Cần thiết phải trải qua thành phố H, nguyên bản kế hoạch là vòng qua thành phố H, tuy rằng lộ trình muốn trường gấp đôi, nhưng là muốn an toàn rất nhiều. Bởi vì thành phố H cũng là một người khẩu đại thị. Hơn nữa y học trình độ phát đạt, có thể muốn gặp, virus bùng nổ sau thành phố H sẽ có bao nhiêu người. Mà những người này, lại sẽ có bao nhiêu người biến thành tang thi, nhưng là bọn họ gặp phải một cái lớn hơn nữa vấn đề. Vật tư không đủ, một cái là nước ngọt, một cái là xăng, cho dù thời kỳ hòa bình, từ thành phố H đến thành phố B cũng muốn khai hai cái ban ngày. Đường vòng nói phải tốn thời gian càng nhiều, huống chi hiện tại hoàn cảnh cùng tình hình giao thông đều không minh xác. Không có đủ xăng, bọn họ căn bản không có khả năng đi đến, vệ hoa chú ý tứ là. Hiện tại như vậy phát đạt, cho dù đường vòng, cũng có thể siêu tập đến cũng đủ tài nguyên. Không cần phải đi thành phố H mạo hiểm, viên thành hương cười nói, chúng ta là đi thu hoạch thành. Phố hát khổng lồ tang thi số lượng chú định bên trong tiến hóa tang thi cũng sẽ rất nhiều. Đối với nhà thám hiểm tới nói, nơi đó giống như là một tòa bảo tàng giống nhau. Viên thành hương đoàn người kẻ tài cao gan cũng lớn, khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội này, thời xa bên này cũng không cần tuyển. Hàn hủ ma đao soàn soạt, khẳng định cũng muốn đi thành phố hát thời. Phật hệ, xa nhưng thật ra hoàn toàn không sao cả. Bất quá nghĩ vậy dạng phó bản trò chơi còn chỉ là bắt đầu. Thời xa liền cảm thấy, đi ra ngoài luyện luyện tập cũng không tồi, tính thượng chúng ta, thời xa dựa vào cửa sổ xe thượng. Gõ gõ pha lê, chúng ta vật tư cũng không đủ, yêu cầu đi thành phố H đi một chuyến, viên thành hương, ngươi hiểu ta cũng hiểu, nhìn thoáng qua. Thời xa, cười gật gật đầu, nhưng là những người khác lại không hiểu. Vệ hoa duệ đầu tiên đưa ra nghi ngờ thời đại ca. Bên kia quá nguy hiểm chạm xăng dầu cùng quầy bán quả vặt mặt khác trên đường cũng đều có. Chúng ta hoàn toàn không cần thiết đi thành phố H mạo hiểm A, Lý Phương Quân cũng tán đồng vệ hoa. Duệ theo như lời, nhưng là nói ra nói. Lại có điểm do dự thời đại ca. Có cái gì một hai phải đi thành phố H nguyên nhân sao, không có tuy rằng không nghĩ nhanh như vậy. Liền phải cùng vệ thị huynh đệ tách ra, nhưng là đối với đi thành phố hát điểm này, thời xa lại thập phần khẳng định, giác quan thứ 6, cái này lý do cũng đủ sao, Lý Phương Quân cười khổ mà nói. Đủ rồi, thời xa vỗ vỗ vệ hoa duệ đầu vai. cười nói, chúng ta thành phố B tái kiến cho nên này chỉ là tạm thời chia lìa. Nói không nhất định chúng ta so các ngươi còn tới trước thành phố B, rốt cuộc chúng ta tỉnh một nửa. Nhiều lộ trình, thời đại ca, vậy thành phố B thấy, Vệ Hoa Chu túm Vệ Hoa Duệ cổ áo. Hướng Thời Xa gật đầu ý bảo, một đường cẩn thận, một đường cẩn thận. Thời Xa phất phất tay, tầm mắt từ Vệ gia huynh đệ đi xa. Đuôi xe thượng rời đi, Thời Xa nhìn thoáng qua còn đứng ở hắn cửa xe biên phát ngốc Lý Phương Quân. Người như thế nào còn không đi ta, Lý Phương Quân nhìn chính mình siết chặt nắm tay. Lẩm bẩm nói, ta tưởng trở nên càng cường một chút. Lý Phương Quân đột nhiên liền cảm thấy, như vậy thế giới, đối với phía trước thường thường vô kỳ tiểu nhân vật tới nói, là một cái tuyệt đại cơ hội, loạn thế xuất anh hùng. Tuy rằng hắn không tính là một cái anh hùng, ít nhất hắn có thể trở nên càng cường một chút, làm người nhà của hắn không ở phụ thuộc biến cường. Khi nào đều có thể, cũng không nóng lòng nhất thời, chính là thời gian cũng không nhiều, mấy ngày nay. Đại gia nói chuyện phiếm thời điểm, hắn đều có nghe, đương nhiên cũng minh bạch rất nhiều. Như vậy mà thế, thế lực cách cục khẳng định cũng sẽ có rất lớn thay đổi. Đến lúc đó bằng vào thực lực của chính mình, lấy được lớn hơn nữa quyền lợi, hay không liền có thể làm chính mình người nhà thoát khỏi mã gia khống chế. Ấn thời gian cũng không nhiều, tới rồi thành phố B, càng là mã thừa chí mã gia thiên hạ, hơn nữa muội muội trong bụng còn hoài mã thừa chí hai tử. Muốn thoát khỏi mã gia, liền càng khó, trừ phi hắn càng cường, cường đến những người đó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là này cũng không phải ngắn hạn nội có thể đạt tới mục tiêu, hoặc là hắn có thể dựa vào mặt khác thế lực, so mã gia càng cường. Nhìn Lý Phương Quân lâm vào trầm tư, Thời Xa không thể nề hà lắc đầu, lên xe, đi thôi. Viên Thành Hương bọn họ chỉ còn lại có một chiếc xe. Năm người thật sự quá tễ, Cảnh Dương lại cười hì hì tễ thượng Thời Xa xe. Gần nhất hắn dùng đồ ăn thu mua béo quất hành động lấy được bước đầu thắng lợi. Ít nhất béo quất sẽ không động bất động trực tiếp thượng móng vuốt cào nó. Ngẫu nhiên còn sẽ dùng nhị xem thường ngắm hắn, đến nỗi Hàn Hủ. Hắn trực tiếp đương Cảnh Dương không tồn tại, ly thành phố hát còn có một khoảng cách thời điểm. Đi ở phía trước Viên Thành Hương bọn họ đột nhiên đã chịu tập kích. Trời quang trung một đạo tia chớp đột nhiên phách thượng Viên Thành Hương bọn họ xe đầu. Xe đầu ầm ầm một tiếng toát ra nùng liệt khói đen. Tức khắc mất đi khống chế đụng vào ven đường lan can thượng, trong xe bốn cá nhân nhanh chóng rời đi xe. Mới vừa chạy ra không vài bước, xe liền ở bọn họ phía sau đột nhiên nổ mạnh, ánh lửa phóng lên cao, thật lớn lực đánh vào ập vào trước mặt, bởi vì cách xa nhau không xa, Thời Xa kính chắn gió cũng bị chấn đến dập nát. Viên Thành Hương bọn họ ly đến gần, đã chịu đánh sâu vào lớn hơn nữa. Bất quá còn hào bọn họ tay mắt lanh lẹ, mỗi người tự hiện thần thông, không có tạo thành quá lớn thương tổn. Nhưng là Viên Thành Hương bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng, làm Thời Xa cũng nhăn chặt mi. Nếu là ta, liên tục vài đạo lôi, trực tiếp đánh chết bọn họ. Khi nói chuyện, Hàn Hủ nhìn thoáng qua đã vội vàng chạy xuống xe Cảnh Dương, thực rõ ràng ở như vậy nhật tử đột nhiên xuất hiện một đạo sấm sét, tuyệt đối là dị năng giả kỹ năng, lôi hệ dị năng. Như thế cường đại dị năng, lực khống chế còn tốt như vậy, tuyệt đối là cái kình địch. Hàn Hủ cũng chiến ý tràn đầy rút ra đường đao đi xuống xe từ từ thời. Xa gõ gõ cửa sổ xe, trước đừng động thủ, sớm như vậy liền nắm giữ dị năng kỹ xảo. Giống nhau suy xét đều là nhà thám hiểm, là địch là bạn còn không rõ ràng lắm. Nếu muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết lực lượng là rất cần thiết. Hàn Hủ thực khó chịu mắt trợn trắng. Một tay một trống, lại thoán lên xe đỉnh. Viên Thành Hương ném rớt trong tay mũi tên nước. Nguyên bản ôn hòa khuôn mặt chung cũng treo lên sương lạnh. Tiêu Ngọc Đình, người sáng mắt không làm chuyện mờ ám. Ra tới, lời còn chưa dứt, một đạo sang sảng tiếng cười liền cắt mở khẩn trương không khí. Chui vào mọi người lỗ tai, Viên tiểu thư hỏa khí không nhỏ a. Tâm bình khí hòa sao? Đại gia lâu như vậy không thấy. Sao không ngồi xuống hảo hảo tán gẫu một chút cùng ngươi không có gì hảo liêu, Viên Thành Hương. Khi nói chuyện, ngưng tụ nồng đậm thủy nguyên tố mũi tên nước đã hướng tới người tới bắn nhanh mà đi. Tàng đầu xúc đuôi tiểu nhân, ai ai ai, Viên tiểu thư xuống tay vẫn là như vậy tàn nhẫn nha nữ hài. Tử muốn ôn nhu một chút sao, cười tủm tỉm thanh âm đột nhiên thay đổi cái địa phương. Gần ở bên tai đi vẫn như cũ nhìn không tới thân hình, Tiêu Ngọc Đình. Giả thần giả quỷ làm gì lại không ra cô nãi nại im cái này địa phương quỷ quái, ai nha ta. Ra tới ta ra tới, lúc này đây thanh âm là từ thời xa xe bên trái chuyển đến. Vừa lúc ngồi ở điều khiển vị thời xa một quay đầu. Liền thấy được đột nhiên xuất hiện bóng người. Cao gầy thanh tuyển thanh niên nam tử. Trên mặt treo sán lạn tươi cười. Ánh mắt nhàn nhạt từ thời xa cùng Hàn Hủ trên người xẹt qua. Khinh phiêu phiêu dừng ở Viên Thành Hương trên người, Viên tiểu thư. Đã lâu không thấy nha. Chúng ta có thể hữu hảo tâm sự thiên sao? Người trong tay mũi tên nước ta nhìn sợ hãi, a, Viên Thành Hương cười lạnh một tiếng. Người công kích chúng ta thời điểm, liền không nghĩ tới sợ hãi, em ma ta kia chỉ là chào hỏi một cái mà thôi. Viên tiểu thư đây là hiểu lầm ta nha, ăn nói bừa bãi, thời xa tựa lưng vào ghế ngồi. Xem ở phía trước trò khôi hài, vài người thanh âm không nhỏ. Nói cái gì đó ly đến cũng không xa hắn nghe được rõ ràng. Hơn nữa cảnh dương chạy tới lúc sau. Giọng lớn hơn nữa, Lý Phương Quân cũng xuống xe đã đi tới. Nhìn đến phía trước trạng huống. Cũng là giờ khóc giờ cười, này đều nháo chính là cái gì nhận thức người, đại khái là vừa mới như vậy. Công kích, nhưng không giống như là người quen có thể làm được thời xa cười, có lẽ đối với bọn họ người như. Vậy tới nói, cũng chỉ có người quen mới có thể làm ra như vậy sự, hảo đi bọn họ thế giới. Ta không hiểu, Hàn Hủ chui đao gõ gõ xe đỉnh. Mũi đao chỉ hướng về phía một cái khác phương hướng, nơi đó. Còn có hai người, đối với Hàn Hủ cảm ứng năng lực. Thời xa trước nay không hoài nghi quá, là địch là bạn đại khái. Cùng người kia, là một đám, Hàn Hủ trong miệng người kia. Thực rõ ràng chính là trêu đùa, Viên Thành Hương vài người Tiêu Ngọc Đình. Một vị lôi hệ dị năng nhà thám hiểm, mà bị Hàn Hủ điểm ra tới mặt khác hai người. Theo sau cũng xuất hiện ở đại gia trong tầm mắt, một nam một nữ, nhìn qua liền rất không bình thường, nam bài thi thắng tuyết. Không chỉ có là đôi mắt, liền tóc ti đều là màu xanh băng, nữ hồng y như hòa. Tóc đỏ mắt đỏ. Phảng phất hành tẩu hô hấp gian đều mang theo pháo hoa hơi thở, thời xa có điểm đau đầu xoa xoa thái. Dương, người như vậy, đặt ở bình thản thời kỳ, phòng trường đi ở trên đường cái đều có thể khiến cho giao thông tắc nghẽn, liền mặt ngoài xem ra. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, nam chính là băng hệ dị năng, nữ chính là hỏa hệ dị năng đơn giản sáng tỏ, lại nói tiếp. Vị kia kêu Tiêu Ngọc Đình nam nhân. Tóc cùng đôi mắt nhan sắc tựa hồ cũng không phải thuần hắc. Dưới ánh mặt trời phiếm u lam, sấp xỉ màu đen mà thôi, ngu băng, ngu viêm, các ngươi vì cái gì sẽ đến loại này cấp thấp phó bản liền đi theo Tiêu Ngọc Đình hồ nháo. Hết chương.